hôm qua hợp mặt nghe nhạc dân ca. Buồn dời dời xót xa không bao giờ nguôi. Ai có đi xa quê hương rồi mới biết, có những đêm dài lẻ loi làm bức rứt, chợt thèm từng giọt nắng, nhớ nhung từng giọt mưa. Cuộc đời chìm nỗi phong ba, tôi đã đem đứa trẻ ra khỏi lũy tre làng. Ơi hỡi lũy tre làng nghèo nàn miền quê xa xôi, quê tôi Bến Tre. Nhưng cho đến khi lìa khỏi cuộc đời này, không ai có thể đem cái lũy tre làng thương yêu tha thiết đó ra khỏi tấm lòng đứa trẻ nhỏ năm xưa. Giang mộng tới trước ngõ, đám rau đắng sao ruộng, luống khoai môn bên hông nhà vẫn còn đó, còn đó, còn mãi mãi, mãi mãi trong sâu kín trái tim tôi. Đêm đêm vẫn nghe nhức nhối trở về. Giang mộng tới trước ngõ, tam rau đắng sau ruộng, luống khoai môn bên hông nhà vẫn còn đó, còn đó, còn mãi mãi, trong sâu kín trái tim tôi, đêm đêm vẫn nghe nhức nhối trở về. Đêm hôm qua hợp mặt nghe nhạc dân ca, buồn dời dời xót xa không bao giờ vui. Ai có đi xa quê hương rồi mới biết, có những đêm dài lẻ loi làm bức rứt, chợt thèm từng giọt nắng, nhớ nhung từng giọt mưa. Mang cuộc đời chìm nỗi phong ba, tôi đã đem đứa trẻ ra khỏi lũy tre làng. Ơi hỡi lũy tre làng nghèo nàn miền quê xa xôi, quê tôi Bến Tre. Nhưng cho đến khi lìa khỏi cuộc đời này, không ai có thể đem cái lũy tre làng thương yêu tha thiết đó ra khỏi tấm lòng đứa trẻ nhỏ năm xưa. Giang mộng tới trước ngõ, tam rau đắng sau ruộng, luống khoai môn bên hông nhà vẫn còn đó, còn đó, còn mãi mãi, mãi mãi trong sâu kín trái tim thôi, đêm đêm vẫn nghe nhức nhối trở về. Giang mộng tới trước ngõ, đám rau đắng sau ruộng, luống khoai môn bên hông nhà vẫn còn đó, còn đó, còn mãi mãi, mãi mãi trong sâu kín trái tim tôi, đêm đêm vẫn nghe nhức nhối trở về. Ôi cái lũy tre làng ngang ngắt thơm rơm, da đồng ra vàng dịu dàng, điều ly cái mơn, điều ly cái mơn. Ôi cái lũy tre làng ngang ngắt thơm rơm, và đồng ra và dịu dàng, điều ly cái mơ, điều ly cái mơ.